99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 954. Có thể lăn sao? Dư Lý Lý trông thấy hắn, trong lòng giật mình, đem thức ăn ngoài cầm về sau, liền phải đóng cửa lại. Nhưng là cái kia Thẩm Chi Liệt lại là một chút ánh mắt đều không có. Liền cường ngạnh như vậy đem cửa một đỉnh, cười hắc hắc nói, người gọi thứ gì, ta còn chưa ăn cơm đây, chúng ta ăn chung a. Dư Lý Lý tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta gọi đồ rất ít, chính ta đều không đủ ăn. Không quan hệ a, ta xem các ngươi trong tủ lạnh còn có bánh mì, ta ăn bánh mì liền tốt. Dư Lý Lý, thế gian lại có như thế vô liêm sỉ người. Thức ăn ngoài viên nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng là rất nhanh, Thẩm Chi Liệt liền đem cửa đẩy ra, lập tức liền chen vào. Ai nha, làm sao lại liền đèn đều không bật, tối như vậy. Thẩm Chi Liệt tìm một lần chốt mở, đem trong phòng khách đèn sau khi mở ra, liền trực tiếp đi mở tủ lạnh, lấy ra một bình coca, nói ra, nhìn ta làm gì, ngồi a. Dư Lý Lý đứng đấy nhìn xem hắn, có chút sụp đổ, quát, đây rốt cuộc là nhà ngươi vẫn là nhà ta? Tất cả mọi người là người một nhà. Nói cái gì nhà ngươi nhà chúng ta? Hiện tại tỷ phu của ta cùng tỷ ta thế nhưng là đi Âu gia nói hôn lễ sự tình. Sớm muộn ngươi cũng phải gọi ta một tiếng ca ca. Thẩm Chi Liệt uống một ngụm nước có ga, nói ra mà nói, giống như là tại cực kỳ bình thường một việc một dạng. Dư Lý Lý nhất thời ở giữa ngực cứng lại. Nguyên bản cưỡng chế đi lòng chua xót còn có khó chịu, lập tức hiện lên, gia hỏa này, chính là đến cố ý tổn thương nàng đúng không? Dư Lý Lý cười lạnh một tiếng, đem cái kia thức ăn ngoài vứt xuống trên mặt bàn, quát, không phải liền là muốn nhắc nhở ta chính là cái tiểu tam chính là một tình phụ sao? Ta hiện tại đã biết, người có thể lăn sao? Thẩm Chi Liệt uống coca động tác ngừng một lát, nhìn xem nàng. Dư Lý Lý khuôn mặt nhỏ ngay ngắn, lộ ra một vòng quật cường, con mắt ửng đỏ, đó có thể thấy được chính chịu đựng không để cho mình khóc lên. Thực sự là, đáng yêu. Thẩm Chi Liệt có chút nhíu mày, nhún vai nói, ta không có a, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Hừm, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đây, cứ như vậy ở tại một cái khác người trong nhà nam nhân. Không phải là vì tiền chính là vì sắc. Ngươi xem ngươi đều lãnh cảm, khẳng định không phải vì sắc, khẳng định chính là vì tiền rồi a hát. Thẩm Chi Liệt lời nói quá mức ngay thẳng, ngay thẳng đến để cho Dư Lý Lý sắc mặt đều lập tức biến, dậm chân một cái, quát, lan. Thẩm Chi Liệt bị giống một tiếng, trừng mắt nhìn, nhìn về phía Dư Lý Lý sau lưng, một mặt kỳ lạ bộ dáng, nói ra, a, làm sao trở về sớm như vậy a? Dư Lý Lý trong lòng một cái lộp bộp, lui về phía sau nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng không có người, lại quay đầu, Thẩm Chi Liệt đã lấy ra một cái bật lửa, nhẹ nhàng bắn ra, lam sắc hỏa diễm ở phía trên nhảy lên, một con mắt, Dư Lý Lý liền không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt. Thật xinh đẹp không? Thẩm Chi Liệt khóe môi câu lên, nhanh chóng trong tay chuyển động cái kia một cái bật lửa. Dư Lý Lý nhìn xem, nhưng là rất nhanh lại định thần trở về, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, gầm thét, không xinh đẹp, mau cút. Thẩm Chi Liệt hơi kinh ngạc, nhìn xem nàng cười lên tiếng, nói ra, khá lắm, tinh thần lực vẫn rất cường đại, như ngươi loại này nếu là đặt ở trong tiểu thuyết võ hiệp mà nói, nhất định là tiểu long nữ một cái kia loại hình. Dư Lý Lý, đây là tại khen nàng, hay là tại tổn hại nàng? Ăn cơm đi. Thẩm Chi Liệt đưa bật lửa thu hồi đến, nói ra, vừa mới chỉ là thăm dò ngươi một chút mà thôi, khác không có ý nghĩa. Tốt xấu ngươi cũng là ta bệnh nhân, ta phải đem ngươi chữa tốt mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.